kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 445, quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Rất nhanh, Phí Mặc liền vẻ mặt hỏng mất đi ra. Hắn toàn bộ thảo nhân đều chất phác. Đại ca, ngươi dám tin tưởng, ta là quét tước phòng vệ sinh. Ta đường đường đỉnh cấp đại hung, cư nhiên cho đại đô thị viện bảo tàng quét tước buồng vệ sinh. Mấu chốt nhất là, quỷ CMN căn bản cũng không cần đi nhà cầu A, Phí Mặc đều nhanh hỏng mất. Tô Đại Nhiên vội vàng cho hắn thẳng đứng ngón tay, ý bảo hắn nhỏ giọng một chút. Từ giờ trở đi, Tô Đại Nhiên cùng Phí Mặc phải làm bộ lẫn nhau không biết, tránh cho phiền toái không cần thiết. Mới vừa tám thước cùng còn lại giám khảo quỷ thương lượng nội dung, Tô Đại Nhiên toàn bộ đều nghe được. Vốn là trực tiếp nghĩ sa thải Phí Mặc, nhưng là rất sợ Phí Mặc mạnh mẽ ở lại đại đô thị viện bảo tàng, chết sống không ly khai. Bọn họ lại không muốn đối với Phí Mặc xuất thủ, là bởi vì hoài nghi Phí Mặc cùng ác mộng quỷ ốc có quan hệ. Vì vậy liền định cho Phí Mặc tìm một chút phiền phức, tỉ như quét tước buồng vệ sinh. Công việc này, lực sát thương không mạnh, thế nhưng vũ nhục tính cực cao. Cái này cũng là vì bức Phí Mặc chính mình ly khai đại đô thị viện bảo tàng. Mặc dù là chức quan nhàn tàn, thế nhưng độ tự do cao vô cùng. Đại đô thị viện bảo tàng đúng là vẫn còn có khi còn sống kiến trúc hình thức ban đầu. Mỗi cái phòng triển lãm đều có WC, đi nhiều văn hóa trải qua sử bác vật quán. Tô Đại Nhiên hạ giọng cho Phí Mặc nói rằng, 19 hắn bị tám thước phải đi, sau đó muốn đi ẩn giấu khu triển lãm. Như vậy liên quan tới lưu ly huyết ngọn đèn hạ lạc, còn phải dựa vào Phí Mặc tới hỏi thăm. Cùng Phí Mặc nhỏ giọng trao đổi một hồi, tám thước mang theo cùng người khác bất đồng khí chàng đi ra. Phí Mặc xem tám thước ánh mắt cực kỳ kiêng kỵ, Tô Đại Nhiên cũng không cơ hội hỏi liên quan tới tám thước cố sự. Đi thôi, tám thước sau khi ra ngoài, ngắm Tô Đại Nhiên liếc mắt, ánh mắt của nàng cực kỳ khủng bố. Nhưng muốn nói rốt cuộc là loại nào khủng bố, Tô Đại Nhiên cũng chưa nói tới. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Phí Mặc, Tô Đại Nhiên theo tám thước ly khai. Ở tám thước dưới sự hướng dẫn, Tô Đại Nhiên tới xuống đất thất hai tầng. Dưới đất hai tầng có một mảnh nhìn không thấy cuối hoàng hà. Nước sông tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Này cổ mùi hôi thối, Tô Đại Nhiên kết luận là thi thủy tạo thành. Đây là một cái dưới đất thi thủy, cũng chính là mộ bia đại xâm lâm phía dưới cùng cái kia thi sông. Thi Hà Nội du động rất nhiều không biết hắc ảnh, số lượng rất nhiều. Thi sông bên bờ có mười mấy tiểu bến tàu, tiểu trên bến tàu đậu thuyền, thuyền trên đều đứng kinh khủng quỷ. Chỉ bất quá những quỷ này tản ra cực kỳ hoảng sợ khí tức, chạy lấy thuyền hướng thi sông các nơi vạch tới. Bọn họ phía sau đều có nhỏ máu bao tải. Phía trước ở đại đô thị viện bảo tàng chứng kiến cái kia kéo dỉ máu bao tải thủy quỷ, liền tại bên trong, thuyền của nàng bạc là lớn nhất, nhưng trên người cũng có nhàn nhạt cảm giác sợ hãi tản ra, có thể để cho nửa người đỉnh cấp đại hung tỏa ra sợ hãi. Tô Đại Nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cái này thi Hà Nội có vô cùng khủng bố. Ngẩng đầu, cái gì cũng không nhìn thấy, một mảnh tuyệt đối đen nhánh. Thế nhưng ở nơi này nhìn không thấu đen nhánh bên trong, làm cho Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Dường như có rất nhiều thứ trong bóng đêm rình coi cùng với chính mình. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên nghe được hét thảm một tiếng. Một cái hư thối trình độ vượt lên trước bảy thành khủng bố cá lớn, từ thi giữa sông nhảy lên một cái, đem quỷ tiến đụng vào thi Hà Nội, chỉ để lại một cái trống rỗng thuyền. Sau đó, liền không cần suy nghĩ nhiều, đút đồ ăn quỷ, biến thành thức ăn. Một màn này, khác quỷ chỉ là hoảng sợ nhìn thoáng qua, tiếp lấy tiếp tục làm việc tay mình đầu sự tình. Đã thành thói quen, công tác của bọn nó chính là đút đồ ăn thi Hà Nội ngư. Như là vận khí tốt, đút hết thực năng thuận lợi trở về. Nếu như vận khí không tốt, mình cũng sẽ biến thành thức ăn. Thi sông ở giữa nhất, có một loại nhỏ hắc sắc quan tài kiến trúc. Cái kia kiến trúc trên viết rất rõ ràng chữ quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Tám thước không có cho Tô Đại Nhiên giải thích. Đem Tô Đại Nhiên công tác chứng minh dành cho Tô Đại Nhiên phía sau. Trực tiếp hướng quán tàng chân phẩm khu triển lãm đi tới. Nàng là đạp thủy mà đi. Mỗi một bước đều vững vàng dẫm ở thi trên sông. Tản ra thao thiên sát khí. Thi trong nước cá lớn. Dồn dập đi vòng. Rất nhanh. Tám thước vượt qua thi sông. Trực tiếp tiến nhập quán tàng chân phẩm khu triển lãm. Tô Đại Nhiên một mình ở lại bên bờ. Vẻ mặt không nói. Đem mình đoạt lại. Liền ném ở nơi đây. Nhân ra cái kia lạc mới. Cho mình nhưng là hứa hẹn. Nếu là mình đi sinh vật tiền sử số 1 phòng triển lãm. Trực tiếp để cho mình làm phó thính trưởng. Cái chênh lệch này cũng quá lớn a hát. Liền tại Tô Đại Nhiên nội tâm thầm mắng tám thước thời điểm. Băng lãnh thanh âm xuất hiện ở Tô Đại Nhiên bên tai. Khiêu chiến nhiệm vụ. Đảm nhiệm đại đô thị viện bảo tàng công nhân viên bình thường hoàn thành. Công tác chứng minh. Kích hoạt thành công. Gây ra đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Đảm nhiệm đại đô thị bác vật quán cao cấp nhân viên. Gợi ý. Nỗ lực. Nỗ lực lên. Chăm chú. Là ngươi thăng chức tốt nhất cơ hội. Độ khó quá cao. Gợi ý 2. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ đồng nghiệp của ngươi. Bọn họ vì thăng chức. Chuyện gì đều làm được. Gợi ý 3. Thăng chức phía sau. Có lẽ sẽ đạt được thu hoạch ngoài ý muốn. Quả nhiên cùng Tô Đại Nhiên dự liệu giống nhau như đúc. Chính mình phỏng vấn sau khi thành công. Trở thành đại đô thị bác vật quán công nhân viên bình thường. Khiêu chiến này nhiệm vụ kết thúc. Giai đoạn thứ 2 đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ kích phát. Để cho mình trở thành cao cấp nhân viên. Lúc này, Tô Đại Nhiên tâm thì càng lấp. Hắn nghĩ tới rồi phong tục tập quán dân tộc tôn giáo loại Mary. Nếu như cùng với nàng đi, chính mình sẽ trực tiếp trở thành cao cấp nhân viên. Hoàn thành cái này đặc thù khiêu chiến nhiệm vụ. Nếu như theo lạc mới đi sinh vật tiền sử phòng triển lãm. Có lẽ liền giai đoạn thứ 3 tầng sâu nhiệm vụ đều hoàn thành phân nửa. Công tác chứng minh lúc này mới tính kích hoạt thành công. Đem công tác chứng minh lấy ra. Tô Đại Nhiên phát hiện nhiều một cái chức vị cùng đặc hiệu. Tên gọi, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng Công tác Chứng minh, chức vị. Quán tàng chân phẩm khu triển lãm công nhân viên bình thường, loại hình. Đạo cụ, phẩm chất, lục sắc, đặc hiệu 1. Tự do xuất nhập Đại Đô Thị Viện Bảo tàng, đặc hiệu 2. Một số 101 nhà một gian, Tô Đại Nhiên nhìn về phía bên bờ phía sau. Quả nhiên thấy được từng hàng khảm nạm ở vách tường gian phòng. Có 230 điểm giống như hầm trú ẩn. Chính mình chỗ ở gian phòng. Ở tầng thứ nhất, số 101, Tô Đại Nhiên phát hiện. Tầng thứ nhất đều là nhà một gian. Tầng thứ hai là phòng đôi. Tầng thứ ba là ba người gian. Càng lên cao, một căn phòng ở quỷ càng nhiều. Diện tích của căn phòng đều là lớn nhỏ giống vậy. Tính như vậy, tám thước đối với đãi ngộ của mình coi như không tệ. Đẩy cửa ra đi vào. Tô Đại Nhiên kinh ngạc phát hiện. Thực sự có động thiên khác. Cái chỗ này, rất có thể đã là tám thước quỷ vực. Hay hoặc là, Đại Đô Thị Viện Bảo tàng bản thân liền tồn tại ở quán trưởng kinh dị trong tiểu thế giới. Không cách nào dùng lẽ thường để phán đoán cái địa phương này quỷ dị. Tỉ như Tô Đại Nhiên nhìn bằng mắt thường là hầm trú ẩn căn phòng. Đẩy cửa ra đi vào. Lại là một hai tầng tiểu biệt thự. Đáy hoa viên, mái nhà, phòng ở còn thông điện. Bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ mọi thứ. Chỉ là tản ra nồng nặc mùi vị. Nghĩ đến phòng này thật lâu đều không ở qua quỷ. Cũng thật lâu không có ở hơn người. Trở lại từ đầu liếc mắt nhìn bên ngoài. Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện. Bên trong phòng cùng bên ngoài hoàn toàn chính là hai thế giới. Liền thi thủy tán phát mùi hôi thối. Đều đón đỡ tại ngoại. Có điểm giống quan tài cổ trấn cho phép đông quỷ vực. Cho phép đông quỷ vực bị hắn thiết cắt. Thành một khối nhỏ. Mỗi cái trong phần mộ. Đều là một cái mini quỷ vực. Tám thước chắc cũng là làm như vậy pháp. Chỉ bất quá so với cho phép đông càng thêm thuần thục. Nàng chẳng những đem chính mình quỷ vực cắt rất nhiều tiểu quỷ vực. Đồng thời còn bảo lưu lại một cái đại quỷ vực. Đỉnh cấp đại hung quỷ vực.